kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, sung mãn mãn di tiếc lại tươi đẹp thi xong. Tô Đại Nhiên đem nanh vuốt huyết nhục mảnh xương vụn thu thập xong. Dùng ra người bao tải trang bê lên rồi. Đây chính là nửa người đỉnh cấp đại hung huyết nhục, là đại bổ, không thể lãng phí. Tiếp lấy, hắn đem nanh vuốt đầu để lên bàn. Mình ngồi ở trên ghế salon nhìn chăm chú vào nanh vuốt. Nanh vuốt sợ hãi tột cùng, không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Đại Nhiên hai mắt, cũng không dám khóc, chỉ có dùng huyết lệ để diễn tả mình sợ. Thi xong là tình huống gì? Nói cho ta biết. Tô Đại Nhiên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra bản thân muốn biết nhất bí mật. Nanh vuốt hoảng sợ nuốt một cái huyết thủy, không dám có bất kỳ giấu giếm nào nói cho Tô Đại Nhiên nàng hiểu biết toàn bộ. Đại ca, ngài biết, biết quỷ tự sao? Tô Đại Nhiên gật đầu. Thi xong chẳng lẽ cùng quỷ tự có điểm quan hệ? Nanh vuốt tiếp tục nói. Thi xong ở đại tai biến trước cũng chưa từng xuất hiện. Đó là đại tai biến phía sau xuất hiện. Ở đại tai biến trước, rất nhiều quỷ tự hiển linh. Hiển linh là có một ít người bị chết một lần nữa sống lại. Nanh vuốt gật đầu nói rằng một lần nữa phục sinh. Tô Đại Nhiên chau mày. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Phục sinh là một cái gần như không có khả năng thực hiện quá trình. Coi như hung thần cũng rất khó làm được. Chính mình sở hữu hắc sắc thâm uyên cấp bậc phục sinh chữ cái. Mới có sống lại một lần cơ hội. Đây đã là thiên đại cơ duyên. Hiển linh, hẳn không phải là phục sinh, mà là hóa quỷ. Chẳng qua là khi đó đám người, đối với quỷ cùng người sống rất khó phân biệt. Nói tiếp, suy nghĩ một lát sau, Tô Đại Nhiên hướng về phía nanh vuốt nói rằng, nanh vuốt nói cho Tô Đại Nhiên, lúc đó, rất nhiều thân nhân gặp được chính mình chết đi thân nhân. Đền bù khi còn sống rất nhiều nguyện vọng, đây quả thực là thần tích, những thứ kia sống lại người, thôi hóa một cái mới chức nghiệp, gọi là nhặt thi nhân. Những thứ này nhặt thi nhân, phố lớn ngõ nhỏ thu mua thi thể, vô luận là bao nhiêu năm thi thể, vô luận hư hao bao nhiêu nghiêm trọng thi thể, bọn họ toàn bộ đều sẽ thu mua. Hắn nói cho mọi người, nếu có duyên, thần tích tái hiện, người có lẽ còn có thể gặp được chết đi thân nhân, hoàn thành lúc còn sống tiếc nuối. Sở dĩ, rất nhiều người đều nguyện ý đem thân nhân mình thi thể giao cho những thứ này nhặt thi nhân. Bởi vì, khi còn sống sở hữu tiếc nuối người thật sự là nhiều lắm. Nhặt thi nhân, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Hắn từ quỷ mụ mụ trong miệng biết được. Đại tai biến trước liền ra phát hiện rất nhiều nhặt thi nhân. Nguyên lai, đây chính là mới bắt đầu nhặt thi nhân. Bọn họ là đại tai biến trước, liền hóa quỷ nhân loại. Những thứ này nhặt thi nhân, đem thu mua thi thể, an trí ở đại đô thị bác vật quán 2 tầng. Cũng ngay tại lúc này quán tàng chân phẩm khu triển lãm. Nơi đây bị một cái không biết tên nhân vật khủng bố. Đào một cái sâu không thấy đáy hố to. Nghe nói cái này cái hố chiều sâu đạt tới 1.226 mét. Cái này chiều sâu là phá vỡ sinh và tử giới hạn chiều sâu. 1.2262 mét. Độ khó đây chính là thi sông chiều sâu. Tin tức này rất then chốt. Cái này chiều sâu cũng rất then chốt. Tô Đại Nhiên phía trước khống chế huyết oa oa, tối đa lặn xuống đến 500 mét chỗ. Tính như vậy, huyết oa oa lặn xuống chiều sâu không đến thi sông chân chính độ sâu 5%. Thi thể liền cùng rác rưởi giống nhau bị quăng vào mảnh này chiều sâu siêu việt 10.000 thước trong hố sâu. Trong thời gian này, kéo dài đến 3-4 năm, ở nơi này 3-4 năm bên trong, hoàn toàn chính xác có cực nhỏ một bộ phận người chết lấy quỷ thân phận nhìn thấy thân nhân mình. Hoàn thành nguyện vọng, cái này đủ để cho vô số người điên cuồng. Trong hố sâu thi thể càng ngày càng nhiều. Đại đô thị viện bảo tàng đã trở thành thần tích đại danh từ. Ngay lúc đó chính mình, chính là nhặt thi nhân một trong. Nanh vuốt đã quên chính mình mới bắt đầu tên. Bởi vì nàng chết qua 2 lần. Đại tai biến trước, Nàng chắc là bởi vì nào đó tật bệnh chết đi. Sau đó bị chọn làm nhặt thi nhân. Bắt đầu phố lớn ngõ nhỏ thu mua thi thể. Đại tai biến phía sau. Ngoại trừ cường đại quỷ có thể chống đỡ được đại tai biến trùng kích bên ngoài. Cực đại bộ phận quỷ cùng người sống đều bị liên lụy. Đây là nanh vuốt lần thứ hai tử vong. Lần này sau khi chết, nàng cũng không biết qua bao lâu. Nàng mới một lần nữa phục sinh, trở thành càng thêm cường đại quỷ. Thế nhưng lần thứ hai sống lại quỷ số lượng cực nhỏ. Cực đại bộ phận đã hoàn toàn mất đi. Nàng xem như là người may mắn. Chờ nàng một lần nữa lấy quỷ thân phận phục sinh phía sau. Thi Sông liền ra phát hiện, nàng liền một mực sống ở đại đô thị viện bảo tàng. Gánh chịu quán tàng chân phẩm khu triển lãm phó thính trưởng. Đây chính là nàng đối với Thi Sông hết thảy hiểu rõ. Tô Đại Nhiên không để cho nanh vuốt nói tiếp, mà là dựa vào nanh vuốt cùng quỷ mụ mụ tin tức. Bắt đầu chắp vá liên quan tới nhặt thi nhân cùng Thi Sông xếp hình. Đại đô thị viện bảo tàng, rất có thể là kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến đầu nguồn. Là một cái hung thần bắt chước huyết sắc thành thị đại tai biến chế tạo ra. Những thứ kia nhặt thi nhân, thu thập thi thể, chính là vì chế tạo đại tai biến cần hoàn cảnh. Quỷ mụ mụ còn nói, nhặt thi nhân thu mua là nhất tuyệt vọng thi thể. Nói cách khác, đại tai biến trước khả năng có hai cái nhiệm vụ mỗi người không giống nhau nhặt thi nhân. Một cái cũng không cự tuyệt thu thập thi thể. Một người khác là thu thập nhất tuyệt vọng thi thể. Nhất tuyệt vọng thi thể bị vận chuyển đến rồi phòng thí nghiệm dưới đất, dùng để chế có thể gánh chịu càng nhiều tuyệt vọng quỷ. Bình thường thi thể đều bị ném vào 10.000 thước hố sâu, dùng để chế tạo đại tai biến hoàn cảnh. Nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu, những thứ kia cổ lão quỷ liền biết, bắt trước đại tai biến, kinh dị trò chơi thế giới nhất định sẽ đi hướng mạt nhật. Sở dĩ, một bên chế tạo đại tai biến, một bên tìm kiếm mình kế tiếp lối ra, mà Lam Tinh, cũng là bởi vì ác sát nguyên nhân, trong lúc vô ý bị bọn họ phát hiện. Cái này 1.222 thước hố sâu. Đích thật là phá vỡ sống cùng chết biên giới. Ở nơi này chiều sâu bên trong thi thể. Không cách nào phục sinh. Cũng vô pháp hóa quỷ. Sở dĩ đại tai biến phía sau. Bọn họ trở thành người không ra người. Quỷ không ra quỷ ngư. Tồn tại ở bờ vực sinh tử. Đáy sông bên trong thanh âm. Tô Đại Nhiên có lẽ minh bạch rồi. Đó là bọn họ thân nhân đối với bọn họ tiếc nuối chờ mong. Hy vọng bọn họ phục sinh phía sau. Có thể hoàn thành lúc còn sống tiếc nuối. Mang theo loại này mỹ hảo mong đợi mong ước. Bọn họ dồn dập đem thân nhân mình thi thể đưa vào mảnh này 10.000 thước hố sâu. Vì vậy, đáy sông xuất hiện tiếng la. Hát hí khúc tiếng. Cãi nhau tiếng. Thậm chí là tiếng rên rỉ. Những thanh âm này là nỗ lực bù đắp tiếc nuối thanh âm. Thi sông đáy sông, toàn bộ đều là tiếc nuối. Không cam lòng, lại xen lẫn thân nhân chờ mong và mỹ hảo mong ước. Hai thái cực hơi thở dung hợp, tạo cho này vô cùng quỷ dị thi sông. Đây cũng là thi sông chân tướng cửa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.